One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 870, kịch đấu. Hai đầu vô cùng to lớn thần long chiếm cứ trên bầu trời. Trong lúc nhất thời phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị chật ních đồng dạng. Đây là vô cùng rộng lớn cảnh tượng. Nhưng là, ngay tại phía trên chiến trường này tất cả mọi người kinh hãi thậm chí ngừng lại thời điểm chiến đấu. Hét lớn một tiếng xảy ra bất ngờ. Uy, ngươi cái tên này, Kaido là đối thủ của ta. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nghiêng đầu đi. Sau đó liền thấy nhóc mũ rơm một mặt đương nhiên bộ dáng ngửa đầu. Vừa rồi đương nhiên là hắn đang nói chuyện. Luffy, huynh trưởng của hắn đều có chút không tiếp thụ được. Ây trực tiếp một tay bịt miệng của hắn. Ngươi đang nói cái gì à? Bây giờ không phải là cơ hội tốt nhất sao? Minh, nhóc mũ rơm một phiên dãy giụa rốt cục tránh ra hỏa quyền Ây bàn tay. Sau đó nổi giận đùng đùng nói. Kaido là ta muốn đánh bay đối thủ. Nàng đoạt địch nhân của ta. Ulysses trên thuyền lớn. Bartolomeo nhíu lông mày, nhóc mũ rơm. Vẫn là trước sau như một sức sống tràn đầy a. Jin tiểu tử kia cũng tại a. Sanji cười nói. Ai có thể nghĩ đến lúc trước Đông Hải mới ra đời người mới băng hải tặc. Hiện tại lại có thể tại thế giới mới quấy phong vân. Phải giải quyết rơi tiểu tử kia sao giáo phụ. Đại nhân, Mr. 1. Đây Bôn trầm giọng dò hỏi. Người nhưng không phải là đối thủ của hắn Bôn. Reinhardt tùy ý nói. Bất quá cũng không cần đến quản hắn. Hắn ngại không xong việc. Chính như Reinhardt nói. Mặc dù nhóc mũ rơm tương đương sao động. Nhưng là hắn lại bị huynh trưởng của hắn ôm thật chặt ở căn bản là không có cách tránh thoát tham. Dự vào Yamato cùng Kaido trong chiến đấu đi. Ân, Reinhardt đột nhiên cúi đầu xuống. Trên chiến trường, người nào đó đang tại phi tốc chạy. Một bên chạy, hắn một bên rút ra vác tại phía sau giống như là kiếm đồng dạng đại bút. Sau đó tiện tay trên mặt đất một vẽ. Một giây sau, một mực thủy mặc sắc đại điểu phóng lên tận trời. Gánh chịu lấy nam nhân kia bay lên bầu trời. Kanjuru. Kinemon chú ý tới trên bầu trời cái kia đại điểu cùng đại điểu người sau lưng. Hắn kinh ngạc hô to. Kanjuru, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi cái tên này vẽ lúc nào trở nên tốt như vậy? Kanjuru, Reinhardt nhíu lông mày, có chút hăng hái cười cười. Nghĩ tới, gia hỏa này thân phận. Cho nên, hắn biết trước đó phát sinh sự tình sao? Cưỡi tại đại điểu phía sau. Kanjuru hai mắt nhìn chòng chọc vào Yamato hóa thân màu đỏ sậm cự long. Răng cắn đến két rung động. Hắn chân chính tên là Kurozumi Kanjuru. Là Kurozumi Orochi điều động đến Kozuki nhất tộc nội ứng. Là một tên chờ đợi chào cảm ơn diễn viên. Nhưng là hiện tại, đạo diễn bị người giết chết. Hắn chỗ vai chính cái này một màn kịch liền mãi mãi cũng không cách nào chào cảm ơn. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ? May mà hắn biết đạo diễn là bị ai giết chết. Chính là cái này ra hỏa. Liền là đầu này màu đỏ long. Hắn hướng thẳng đến Yamato nhào tới. Tới gần. Đã rất gần. Kanjuru nắm chặt vũ khí trong tay. Nữ nhân này hoàn toàn không có phòng bị. Tất cả lực chú ý đều đặt ở cùng Kaido rằng co bên trên. Trả giá đắt a. Kanjuru con mắt một mảnh đỏ bừng. Ino, Reinhardt lên tiếng, thực biết sai xử người a hỗn đản. Ino hoàn toàn như trước đây phàn nàn một tiếng. Sau đó hoàn toàn như trước đây tay phải vừa nhấc, cánh tay đã hóa thành lôi quang. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, chói mắt lôi quang trụ bắn ra. Thần chi chế tài, cơ hồ một giây sau. Nguyên bản đã tiếp cận Yamato Kanjuru trong nháy mắt bị lôi quang bao vây. Không cách nào tránh né. Không cách nào phản ứng. Không cách nào phòng ngự. Lôi quang thôn phệ hết thảy. Cái này, kết thúc. Kanjuru cảm giác mình trong nháy mắt đã mất đi tất cả cảm giác. Cái gì đều không cảm giác được. Hết thảy đều tại nhanh chóng trở nên tối xuống. Cảm giác, cũng không tệ a. Kanjuru, Reijo kinh hãi muốn rách cả mí mắt. Khó có thể tin giống to. Kanjuru một Kinemon trực tiếp ngây dại. kinh ngạc nhìn trên bầu trời dần dần tán đi lôi quang. Âm thanh, trong không khí còn tại nhảy vọt điện quang bên trong, đã hóa thành một đoàn than cốc kanjuru rơi xuống đất. Lại không bất luận cái gì, không tệ à, Raihat cười nói. Trong sấm sét chỗ năng lượng ẩn chứa so với quá khứ dồi dào rất nhiều. Đồng dạng điện áp, nhưng là dòng điện chưa đủ lời nói uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Ino một mực tại tiến hành phương diện này tu hành, hiện tại xem ra thành quả nổi bật. Không cần ngươi nói, Ino nhếch miệng lên, hiển nhiên hắn cũng là vô cùng hài lòng. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Kikunozo nghiến răng nghiến lợi, một kiếm đánh bay một tên bách thú dã thú, thân thể gia tốc bắn vọt, sau đó một cái nhảy vọt, hướng thẳng đến Ulysses thuyền mà đến, đổi con Kanjuru tiên sinh mệnh đến. Okiku, đang tại chiến đấu Denchiro thấy thế lúc này một tiếng kinh hô. Mau dừng tay a, đây chính là Ulysses a. Bartolomeo nhíu mày, giáo phụ, giết hắn sao? Xin tha thứ Kikunozo vĩnh sai lầm đi, giáo phụ đại nhân. Lúc này, động người giọng của nữ nhân vang lên, trong thanh âm mang theo vài phần sợ hãi. Hắn chỉ là bị phẫn nộ mộng bức hai mắt. Raihat quay đầu lại, là Hiyori. Hai câu nói công phu, Kikunozo đã rơi vào mạn thuyền bên trên, hơi mượn lực về sau, thân thể bắn ra mà đến, mũi kiếm trực chỉ Raihat. Raihat không hề quay đầu lại. Ác ác, kiếm pháp không sai. Một bóng người ngăn tại Raihat trước người. Zoro mỉm cười, tùy ý đem bên hông Wado Ichimonji nửa ra khỏi vỏ, nhẹ nhõm chặn lại Kikunozo kiếm. Khi một tiếng vang giòn, Zoro không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là Kikunozo vĩnh liên tiếp rút lui mấy bước. Ngươi cái tên này, Kikunozo khó có thể tin nhìn về phía Zoro. Thật mạnh võ sĩ. Zoro khoan thai thu đao vào vỏ. Đừng lộn xộn, hiện tại sinh tử của ngươi từ giáo phụ đại nhân lai tài quyết. Kikunozo đột nhiên chú ý tới Zoro bên hông, sau đó hắn ánh mắt liền rốt cuộc không thu về được. Hắn khó có thể tin nói, cái kia hai thanh đao là Điền đại nhân bội đao. Không hề nghi ngờ, treo ở cái này võ sĩ bên hông ba thanh kiếm bên trong mặt khác cái kia hai thanh là thuộc về hắn chúa công. Kozuki Oden đã từng bội đao. Ame no Habakiri cùng Enma. Chuyện gì xảy ra? Cái này hai thanh đao làm sao lại treo ở cái hông của hắn? Là ta đưa cho giáo phụ đại nhân. Thanh âm như vậy vang lên. Một đạo cao gầy thân ảnh chậm rãi đến. Kikunozo nhìn người tới, ánh mắt lại lần nữa trầm xuống. Ngươi là tốt nhìn quen mắt a bên trong. Tóc dài màu lam, xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, tựa như là đã lâu không gặp. Okiku, mặc trang phục nữ bộc Hiyori mỉm cười nói. Còn nhớ ta không? Ngươi nói nhảm không sai biệt lắm nên kết thúc a Hiyori. Bartolomeo nhíu lại đầu vai nói. Phẫn nộ. Cũng không phải là hắn hướng giáo phụ đại nhân huy kiếm lý do. Hiyori, Kikunozo thân thể chấn động. Ngài là, Hiyori đại nhân, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.